Thổ phỉ, chương 33, góc truyện audio.com. Thì Tử Nhạc nãy giờ đứng ở một góc nhìn nhưng nhìn thế nào cũng cảm thấy không đủ. Hận không thể bóp chết hết mấy cái tên quan lại ở phía dưới. Bọn hắn không kiên để còn dám vụng trộm nhìn hoàng hậu nương nương như vậy. Có phải không muốn giữ cái đầu nữa không? Thật quá to gan mà. Yến tiệc cũng đã kéo dài được một lúc, tất cả mọi người cùng nhau hòa nhập chìm đắm vào không khí đặc sắc vui vẻ ở đây. Cung Sa Lạc Mạn trong lòng sớm đã biết sắp có chuyện không tốt xảy ra. Đúng thật là vậy, nương nương hôm nay lại tiếp nhận rượu mời, nhưng hơn nữa là tất cả đều được người cho vào trong cơ thể. Tính đến bây giờ người đã uống đến 4 chung rượu, mà 4 chung rượu kia rõ ràng rất tầm thường, nói ra không có đáng là bao. Nhưng đây là hoàng hậu nương nương, người không hề biết uống rượu, bao nhiêu đó đã là quá nhiều rồi. Cung Sa Lạc Mạn đứng một bên nhìn, nhìn đến mức các nàng sắp phát khóc luôn rồi. Bình thường nương nương dự yến tiệc đương nhiên có rất nhiều người kính rượu, nhưng nương nương vẫn là từ chối hoặc bất quá chỉ qua loa một chút. Nhìn nương nương nâng chung rượu lên kính, rồi lại cho hết vào trong miệng mà các nàng không biết phải làm sao cho đúng. Các nàng thân là nô tỳ hèn mọn làm sao dám lên tiếng ngăn cản người đây. Nhưng yến tiệc vẫn còn dài, người người vẫn còn kính, nếu như không ngăn cản thì nương nương sẽ say mất. Hai người đắn đo suy nghĩ một hồi cuối cùng vẫn là. Nhưng có người đã đi trước một bước, Liêu Đan Thiệp cuối cùng cũng không thể chịu đựng được cảnh Dạ Vi Tước đang tự mình cho hết mấy cái thứ độc hại này vào cơ thể nữa. Không biết xảy ra chuyện gì với nàng, nhưng nhìn hoàng tẩu như vậy nàng rất không vừa lòng. Giơ cánh tay chặn lấy rượu trên tay Dạ Vi Tước, nói khẽ, hoàng tẩu, người uống nhiều rồi không nên uống nữa. Dạ Vi Tước ngước nhìn Liêu Đan Thiệp lại bắt gặp được ánh mắt của nàng. Cảm giác đầu đã có chút say nhưng vẫn tự nhận thức được mình đang làm chuyện kinh động cỡ nào. Không ngờ thứ rượu nàng ngửi cũng không muốn nhưng hôm nay lại có thể nâng lên mà uống. Bản cung không sao, muội không cần phải lo lắng cho bản cung. Dạ Vi Tước tuy uống nhưng rốt cục vẫn đủ tỉnh táo. Đủ ý thức để trấn an Liêu Đan Thiệp, hoàng tẩu say rồi. Để muội gọi các nàng đưa hoàng tẩu trở về có được không? Liêu Đan Thiệp thấp giọng bên tai Dạ Vi Tước. Dạ Vi Tước nghe nàng nói xong liền gật đầu, quay sang nói với mọi người ở đây vài câu. Sau đó liền xin phép hoàng thượng cáo lui, rời khỏi điện họa phiên. Dạ Vi Tước sau khi bước ra khỏi đại môn liền bước lên liễn trở về. Dạ Vi Tước trở về tầm điện của mình liền được Cung Sa Lạc Mạn hầu hạ tắm rửa thay đổi y phục. Hoàng tẩu người mau uống chén canh này đi. Liêu Đan Thiệp tranh thủ lúc Cung Sa Lạc Mạn hầu hạ Dạ Vi Tước liền đến ngự thiện phòng chuẩn bị. Bây giờ trở lại đã bưng một chén canh nóng từ bên ngoài đi vào. Những chuyện này có thể nhờ các nàng làm, muội không cần phải tự mình làm như vậy. Dạ Vi Tước tuy nói nhưng vẫn tiếp nhận canh gừng trên tay Liêu Đan Thiệp nâng lên uống một chút mới cảm thấy tỉnh táo hơn một chút. Lúc nãy thật sự là nàng muốn đứng không vững, có cảm giác vô cùng đau đầu, vô cùng khó chịu. Cảm ơn muội, hoàng tẩu có thấy đỡ hơn chút nào không? Ta thật sự rất lo lắng cho người. Liêu Đan Thiệp nhìn Dạ Vi Tước uống xong, đưa tay vỗ vỗ bàn tay Dạ Vi Tước nói. Hành động của nàng nhìn rất đơn giản nhưng không ngờ lại có phản ứng lớn từ người đối diện. Dạ Vi Tước bị hành động này làm cho hốt hoảng. Rút tay về, mà Liêu Đan Thiệp cũng hốt hoảng theo. Cánh tay cũng vội rút về lại va chạm với tách trà đang đặt trên bàn bên cạnh. Bàn tay trắng tươi lập tức ửng đỏ. Liêu Đan Thiệp tay đau cũng không để tâm. Vội vàng trấn an Dạ Vi Tước trước. Rõ ràng Dạ Vi Tước vẫn còn hoài nghi. Nhưng chuyện trước kia nàng đã quên hết rồi. Hoàng tẩu, ta thật sự không có ý gì cả. Là lúc trước ta lầm tưởng. Hiện tại chuyện trước kia ta quên sạch rồi. Người là người mà ta quý trọng nhất, nể phục nhất, tôn kính nhất. Chuyện trước kia kể ra rất dài. Cách vài năm về trước nàng vẫn ở trong cung chưa đi Lạc Dương. Vẫn là tiểu quận chúa bướng bỉnh thường xuyên bị mẫu hậu la dày. Mẫu hậu lúc nào cũng la mắng nhưng lần nào nàng cũng được hoàng tẩu kịp thời cứu giúp. Lúc sau lại có cảm giác rất thích hoàng tẩu. Ngày đó, chạy đến trước mặt nàng vỗ ngực dõng dạc nói cho nàng biết Liêu Đan thiệp ta thích hoàng tẩu rất nhiều. Liền bị hoàng tẩu bắt nàng phải tự kiểm điểm bản thân. Nhưng Liêu Đan thiệp nàng không chịu bỏ cuộc liên tục đeo bám Dạ Vi Thức không buông. Ngày nào cũng viện lý do để đến Kim Ninh, Dạ Vi Thức từ đó liền tránh mặt nàng, không thèm nói đến nàng nữa, cũng không quan tâm nàng nữa. Lúc sau Tiền Hoàng hậu vô tình biết được nhầm lúc đang mang bệnh. Vì cú sốc này mà đã không thể trụ được nữa. Đó là lý do Liêu Đan thiệp lại rời khỏi kinh thành. Nàng đúng thật là quá bốc đồng. Một đứa trẻ chỉ mới mười mấy tuổi đầu lại dám đi nói yêu thích hoàng tẩu của mình. Bây giờ suy nghĩ lại, thì ra không phải mình rung động, mà là do được người che chở nên trong lòng có cảm giác tôn sùng. Kính mến, lại lầm tưởng là yêu thương. Dạ Vi Thức nhìn bàn tay trắng tươi đã bị đỏ lên một màng. Không ngờ bản năng mình phản ứng như vậy, biết mình vừa rồi thất thố cảm thấy có chút xấu hổ. Lời nói vài phần nhẹ nhàng, thật xin lỗi, ta không phải cố ý làm muội bị thương, những lời muội nói làm ta an tâm rồi. Hoàng tẩu, là ta tự làm mình bị thương hoàn toàn không liên quan đến người. Mà, lúc đó ta vẫn còn nhỏ là nổi hứng bốc đồng, bây giờ trưởng thành không còn tùy hứng nữa, là ta tôn kính người muốn học gương theo người nhưng lại có ý nghĩ sằng bậy như vậy. Liêu Đan thiệp nở nụ cười chân thành. Cố gắng giải thích thêm cho hoàng tẩu tin mình, bản cung thật không biết mình bị làm sao nữa, đầu óc không tỉnh táo nên mới có hành động như vậy. Thực xin lỗi muội, Dạ Vi Thức lắc đầu, nhỏ giọng nói, rõ ràng Liêu Đan thiệp đã nói đến như vậy nhưng nàng lại phản ứng quá mạnh. Chuyện trước kia nàng nói thích mình bất quá chỉ là tùy hứng. Một đứa nhỏ yêu thích gì đó nhất định sẽ không kiên nể nói ra. Nàng cũng vậy, chắc có lẽ vì rất kính mình mà như vậy. Hiện tại nàng trưởng thành rồi không nên áp đặt ý nghĩ kia lên người nàng. Nghĩ như vậy Dạ Vi Thức mới an tâm, cũng không còn sớm nữa hoàng tẩu mau nghỉ ngơi thật tốt. Ta về nguyên viên trước, Liêu Đan thiệp nói xong liền rời đi. Ở bên ngoài, thì tử nhạc vừa bưng chén canh gừng đi vào Kim Ninh xa xa liền thấy ngay Ngọc Viên quận chúa đi ra. Thì tử nhạc trong lòng cũng đoán được vài phần, xác định nghi vấn của mình không có sai, rất là mờ ám, cung xa lạc mạn canh giữ ngoài tầm cung không ngờ lại thấy kỳ tử nhạc từ đằng xa kia đang tiến về phía này. Không nhìn cũng biết được ý định sắp tới của kỳ tử nhạc nhất định là lại đến tìm nương nương của các nàng chứ gì. Vội vàng đi đến trước giang tay ngăn cản, đứng lại, ta muốn gặp hoàng hậu hai người mau mau cho ta vào gặp nàng đi. Thì tử nhạc thấy các nàng ngăn cản mình, trong lòng tràn đầy lo lắng, không kiên nhẫn mới nói, không được, hiện tại nương nương đã đi nghỉ ngơi không thể quấy rối người được. Có gì ngày mai hãy tính còn bây giờ mau trở về đi. Lạc mạn không kiên nể trả lời ngay, nhưng ta rất muốn gặp nàng, ta rất lo lắng cho nàng, hai vị giúp cho ta lần này nữa đi, liền báo cho nương nương biết ta muốn gặp nàng. Còn chuyện gặp hay không gặp liền tùy ở nàng. Nhớ lại chuyện lúc nãy kỳ tử nhạc trong lòng lại nổi lên một trận lo lắng bất an. Lúc nãy Dạ Vi Thức thật sự uống rất nhiều rượu. Trong trí nhớ của nàng Dạ Vi Thức là một người rất có ác cảm với rượu. Ngay cả người cũng đã không muốn nói chi là uống vào nhưng nàng hôm nay lại uống nó. Thật sự rất kỳ lạ. Dạ Vi Thức hôm nay dù mặt ngoài luôn hòa nhã cười nói nhưng nàng biết Dạ Vi Thức là đang có chuyện phiền lo trong lòng. Lạc mạn nhìn kỳ tử nhạc rồi lại nhìn cung xa. Thôi thì hôm nay làm ơn cho hắn một lần đi. Để ta vào bên trong hỏi người đã. Gặp hay không là do nương nương quyết định. Kỳ tử nhạc đứng ở một bên âm thầm hy vọng. Lạc mạn vào bên trong một lúc. Vừa trở ra liền nói. Nương nương nói ngươi mau trở về đi. Hiện tại người không muốn gặp bất cứ ai, đặc biệt là ngươi, lời câu trước quả thật đúng là Dạ Vi Thức nói. Bất quá câu cuối là do Lạc Mạn tự bịa ra, mà câu cuối đó có biết bao nhiêu lực sát thương cho người đối diện. Vậy hai vị giúp ta chuyển bát canh gừng này cho nàng có được không? Thì tử nhạc cố gắng điều chỉnh hơi thở nhẹ giọng nói. Cảm giác nóng lòng cùng tận dâng lên, nghẹn đắng ở cổ họng. không biết phải diễn tả làm sao cảm giác lúc này. Cung Sa đưa tay lên từ chối. Cái này không cần đâu. Lúc nãy nương nương đã uống canh giải rượu rồi, ngươi mang về đi. Tỳ tử Nhạc nghe Cung Sa nói hết câu, khuôn mặt lập tức chuyển sắc. Không muốn nhưng cũng đã có lửa giận, nhưng không nói bất cứ lời nào nữa, cũng không có hành động bạo động. Không muốn gặp ai thế nhưng Liêu Đan Thiệp lại bước ra từ tầm điện của Dạ Vi Tước, trên tay lại còn mang chén canh. Dạ Vi Tước xua đuổi nàng như đuổi tà, nhưng cư nhiên lại cho Liêu Đan Thiệp vào, lại còn uống canh của nàng ta mang đến. Lý do gì mà Liêu Đan Thiệp được đặc ân lớn như vậy? Tỳ tử Nhạc tức giận nhưng không thể phát tiết, cố gắng khắc chế tiến về phía trước nhưng lại bị hai cánh tay ra sức ngăn cản. Lạc Mạn trừng mắt, nóng nảy la lên, ta đã nói rồi ngươi không nghe rõ sao? Nương nương thật sự đã rất mệt mỏi, ngươi còn muốn gì nữa đây? Không định để cho người nghỉ sao? Tỳ tử Nhạc hít một hơi thật sâu cho tâm bình khí hòa mới nói. Ngươi vào nói với nàng, khi nào gặp được nàng ta mới rời khỏi đây, nếu không ta sẽ không đi. Tỳ tử Nhạc nói thêm, rẽ người sang bên trái tránh khỏi tay của Lạc Mạn, tự mình đi về phía hành lang trước tẩm điện ngồi xuống. Lưng dựa vào bức tường phía sau, mà trong lúc tiến đến đây, trong tay nắm chặt chén canh, chỉ một cái xoay người đã bóp nát cái chén trong tay. Mà chén canh mới đây vẫn còn nóng, canh lập tức vỡ ra lan tràn trên tay nàng, có đau đớn không nhưng Kỳ Tử Nhạc sao lại điềm nhiên như vậy? Cung Sa thấy Kỳ Tử Nhạc hành động như vậy định mở miệng nói nhưng đã nghe Lạc Mạn bên cạnh nói. Đúng là ngang ngược, mặc kệ hắn muốn chờ cứ chờ đi, nhìn xem hắn ăn mặc như vậy, ban đêm trời lạnh rốt cuộc chịu được bao lâu chứ? Nói xong không thèm nhìn Kỳ Tử Nhạc nữa. Hai người tiến vào bên trong tẩm điện, các nàng thật muốn biết ngoài miệng hắn luôn nói như vậy nhưng rốt cuộc hắn có thể chờ được bao lâu? Ban đêm nhiệt độ hạ thấp xuống lại còn rất nhiều gió. Hắn lại chỉ mặc y phục bình thường như vậy thì có thể chịu được bao lâu? Không chừng chút nữa liền biến mất dạng. Hết chương.